Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 284, trả nợ giúp tôi, về sau tôi là người của anh. 9. Góc chuyện audio.com. Mấy ngày sau đó, dì Trương theo lời giao phó của Tề Nhân Kiệt, lần nào tôi cũng mang theo hai hộp cơm, mà lần nào Văn Hinh nhìn thấy cũng đều muốn im lặng. Cô cũng không phải là heo, làm sao có thể ăn được nhiều như vậy, nhưng mà, bởi vì có thím Trương dụ dỗ cười cười nói, nên toàn bộ hai hộp cơm đều trôi được cả vào bụng cô. Thật ra tuy nói là tận hai hộp cơm, nhưng thật ra thì một hộp là đựng canh, một hộp khác đựng thức ăn, cho nên mới nhiều như vậy. Thím Trương hết lòng làm vì cô, sắc mặt Văn Hinh đang từ trắng bệch không có chút huyết sắc đã trở nên hồng hào hơn, thoạt nhìn cũng đẫy đà hơn mấy ngày trước nhiều, thần sắc cũng tốt hơn hẳn, tinh thần phấn chấn hơn. Thím Trương thường nói, lần đầu tiên trông thấy cô, bộ dáng của cô tới quỷ cũng phải sợ, điều này khiến cô không nhịn cười được. Quỷ cũng phải sợ ư, có phải ý nói cô còn đáng sợ hơn quỷ không? Thấy sự chuyển biến của cô, Tề Nhân Kiệt và Lăng Hạo Hiên cũng cảm thấy được an ủi phần nào, trong lòng mặc dù vẫn còn chút lo lắng, nhưng hàng ngày có thể thấy được nụ cười vui vẻ của cô, bọn họ cũng không còn yêu cầu nào khác. Thật ra thì, đây cũng là nguyên nhân mà Tề Nhân Kiệt để thím Trương tới chăm sóc Văn Hinh. Đại khái trong nửa tháng này, Văn Hinh không thể chịu nổi mình ngày nào cũng nằm im một chỗ, không hề nhúc nhích, đành nói. Thím Trương này, cháu có thể đi ra ngoài một lát không, cháu cảm thấy mình đã khá hơn nhiều rồi ạ, trong giọng nói của cô tràn đầy sự khẩn cầu. Không được, thím Trương lập tức cự tuyệt nghiêm mặt nói. Bây giờ cô là bệnh nhân, mà bệnh nhân phải nghe lời bác sĩ bảo cô nằm một chỗ thì cô chớ lộn xộn, nếu như làm thương tổn bảo bảo thì phải làm sao? Hậu quả nghiêm trọng cô đã nghĩ tới chưa? Đến lúc đó nếu thật sự xảy ra chuyện cô có muốn khóc cũng không kịp. Thím Trương, cháu hiểu rõ rồi, cháu rõ rồi. Thấy thím Trương nói một hồi dài, Văn Hinh đành giơ tay đầu hàng. Vậy cháu nghe lời bác sĩ, ngoan ngoãn nằm bất động là được chứ ạ, tên Tề Nhân Kiệt đợi cô khỏe lại, nhất định sẽ tính sổ với hắn vậy. Trong lòng cô có chút tức giận, ánh mắt vô tình chạm phải người đang đứng ở cửa, lập tức sửng sốt. Bà tới đây làm gì? Nhìn người tới, sắc mặt cô lập tức thay đổi, giọng nói có hết sức ác liệt. Người đến là Diêu Phương, chỉ thấy bà từ từ bước vào, đi tới trước giường bệnh của Văn Hinh, nhìn Văn Hinh đang nằm một chỗ, nhìn ánh mắt của bà có sự áy náy rõ rệt, bà nói. Để tôi xem cháu một chút, giọng nói của bà cũng không còn nguội lạnh như trước, nhưng mà Văn Hinh cũng không bận tâm, chỉ lạnh lùng châm chọc cô nói. Là tới xem rốt cuộc tôi chết hay chưa phải không? Hay là tới xem đứa bé trong bụng tôi có còn hay không? Rất xin lỗi, tôi không chết cũng không giữ được đứa bé. Khách Trương.